Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 178, lo lắng, cái này một cái xuất thủ diễn viên quần chúng cũng cảm thấy mình ra tay lực đạo nặng. Nàng kéo một phát liền hối hận rồi, chỉ sợ Giang Sắt trở mặt tại chỗ mắng nàng, nào biết nàng còn chưa kịp buông tay, Giang Sắt theo khí lực của nàng, liền thân thể trở về ngược lại. Trong màn ảnh sắc mặt nàng trắng bệch, một mặt bị đau lại cố nén dáng vẻ, kìm nén đến hai gò má đỏ lên, một chút té ngồi trên mặt đất, nàng còn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Một đoạn này nàng biểu hiện được so Lâm Tích Văn tưởng tượng càng tốt hơn. Camera bên trong nàng hai chân đều đang run, trên mặt đất bị xử lý qua trên mặt đất tích nước, tung tóe nàng một thân, đưa nàng đồ hóa trang đều thấm ướt. Không đi, thượng hạng thời gian xin đi qua đâu. Lên xe đi, Giang Sắt không có hô ngừng. Hai cái bầy diễn cũng liền đem tâm buông xuống. Một mặt kéo đẩy lấy Giang Sắt đứng dậy. Một đoạn này Lâm Tích Văn rất hài lòng hô ngừng. Mạc An Kỳ liền vội vàng tiến lên đi đỡ Giang Sắt đứng dậy. Một mặt bưng giữ ấm chén cho nàng uống nước. Trên tay nàng còn có bùn. Ngăn lại Mạc An Kỳ muốn cầm khăn ướt vì nàng xoa tay cử động. Sau đó cũng là muốn tiếp tục chụp, Lâm Tích Văn còn đang nhìn lúc trước vỗ xuống đến phiến tử. Giang Sắt uống hai ngụm nước, nhỏ chạy tới nhìn biểu hiện của mình. Trên thực tế một đoạn này nàng trong nhà luyện qua rất nhiều lần. Nhưng phần lớn thời gian đều là tự mình một người luyện. Lại vỗ xuống đến. Sau đó nhìn là lạ ở chỗ nào mà lại điều chỉnh mình biểu diễn. Khai mạc về sau có người phối hợp, quả nhiên liền tốt rất nhiều. Có lẽ là thời tiết rét lạnh, đồ hóa trang đơn bạc nguyên nhân, lại dính nước bùn, thân thể của nàng không được phát run, sắc mặt trắng bệch, lại này trong lúc vô tình hoàn cảnh phản ứng, càng phát ra tăng cường nhân vật tính cách, chỉ là hai cái bầy diễn mặc dù có nàng lúc trước. Đã không thèm đếm xỉa rất nhiều, bất quá vẫn là một mực bị nàng áp chế. Trong màn ảnh nàng biểu diễn hấp dẫn Lâm Tích Văn toàn bộ lực chú ý. Sắt sắt, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi bên trong, kỹ xảo của ngươi có rất lớn tiến bộ, Lâm Tích Văn mình nhìn một lần. Cũng cảm thấy hài lòng, Giang Sắt nhìn trong màn ảnh bàng hoàng sợ hãi, lại cực lực biểu hiện ra dũng cảm, đậu khấu. Nhờ có Thương lão sư cho tới nay chỉ điểm mà đi, nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngay sau đó lần nữa tiến vào trận tiếp theo kịch quay chụp bên trong. Đậu khấu, vô luận như thế nào giãy giụa, vẫn là bị người đẩy lên xe ngựa. Trong xe ngựa đã ngồi mấy cái nữ nhân, nữ chính Phạm Chi Vân cũng ở trong đó. Cùng trên xe còn lại mấy cái mang trên mặt bất an bày diễn so sánh. Nàng một mực cố gắng trấn định. Đoàn làm phim tài chính sung túc, bởi vậy Lâm Tích Văn sớm thuê một con ngựa xuống tới. Bên ngoài có chuyên môn đuổi mã nhân dắt ngựa, lôi kéo xe vòng quanh đã sớm vẽ xong máy quay phim quỹ đạo đi. Ống kính đối bên trong buồng xe, Hồng Đậu hai tay nắm thành quả đấm, ngậm miệng, thỉnh thoảng nhìn qua ngoài xe, hoảng đến trên thân đều đang run. Đậu Khấu bị người đẩy lên xe thời điểm. Xe trùng điệp lung lay một chút, Hồng Đậu cũng đi theo ngã xuống toa xe một trên vách. Nhưng lại cắn răng ngồi vững vàng, hai người một đoạn này biểu hiện đều rất không tệ, chỉ vỗ ba lần liền qua. Đậu Khấu, lật ngồi dậy, nàng lúc này bề ngoài không thể nghi ngờ là 10 phần chật vật. Nước bùn tung tóe nàng một thân, trên tay, trên mặt đều có, tóc cũng tại hướng xuống nước chảy. Nàng tiện tay kéo người bên cạnh liền hỏi, các nàng là ai, muốn mang chúng ta đi nơi nào? Giọng nói của nàng có chút vội vàng, lại có chút bất an, trừng lớn hai mắt, mũi thở còn đang rung động, nhếch bờ môi mang theo không cam lòng cùng quật cường chi sắc. Có lẽ là luyện tập số lần thực sự quá nhiều, mỗi một cái tình cảnh đều đã bị Giang Sắt một mực nhớ tiến vào trong đầu. Lại có thể là nàng đối với Hầu Tây Lĩnh bộ tác phẩm này là thật sự thích. Yên tâm nghĩ đi vào. Bởi vậy rất dễ dàng liền vào kịch. Lúc này Giang Sắt cảm thấy mình tựa như lạc đậu khấu. Nàng kéo đến tay người chiếu kịch bản bên trong an bài. Không nói một lời cúi đầu. loại này yên lặng khiến Đậu Khấu có chút bất an. Nàng chưa từ bỏ ý định lại hỏi, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Chớ ồn ào, bên ngoài có người quát một tiếng, nàng cong người dường như muốn đi ra ngoài, lại bị người thô bạo đẩy trở về. Nếu như lặp đi lặp lại 2-3 về, Hồng Đậu liền ngồi không yên, đưa tay đi đỡ nàng. Không có ích lợi gì, Hầu Tây Lĩnh viết tới đây thời điểm rất là khéo. Nhưng Lâm Tích Văn còn nguyên đem tràng cảnh này tình nguyện hao phí tiền tài đánh ra đến cử động. Thì càng tốt, máy quay phim rơi xuống Phạm Chi Vân trên thân. Nàng duy trì lấy đỡ giang sắt động tác, mím mím khóe miệng, thế đạo này điên rồi, thanh âm của nàng còn đang run. Tiếp xuống phần diễn thuộc về Phạm Chi Vân, giang sắt phần lớn thời gian đều là nằm ở trên xe ngựa. Cả ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đoàn làm phim ban đêm kết thúc công việc về khách sạn thời điểm. Giang sắt đã có chút bị cả Mani Mạc An Kỳ vừa dùng khách sạn ấm nước nấu nước. Một mặt lấy ra đã sớm chuẩn bị thuốc cảm mạo, Giang sắt tiến vào phòng tắm, đổi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Lúc này mới phát giác được toàn thân đều đau nhức, ban ngày quay phim thời điểm không có cảm giác gì. Lúc này một cởi quần áo ra, nàng mới phát hiện mình thủ đoạn. Trên cánh tay cơ hồ đều là vết chảo, bên hông cũng lưu lại chỉ ấn, trên đùi chớ nói chi là, lảo đảo ở giữa khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Money Studio hoàn cảnh đơn sơ. Nàng về trước khi đến cũng chỉ là đại khái trà sát một chút tay cùng mặt. Lúc này nước nóng xông lên, trên tóc nước bùn liền thẳng hướng hạ trôi, từ toilet dán mặt nạ ra. Mạc An Kỳ mắt sắc thấy được nàng trên bàn chân tím xanh một mảng lớn. Sửng sốt một chút vội vàng lại đi xoay người tìm thuốc. Chuyến này từ đế đô ra trước khi đến, may mắn chuẩn bị không ít phổ biến thuốc, trong tửu điếm hơi ấm mở rất đủ. Giang sắt lấy trước thuốc cảm mạo ăn, Mạc An Kỳ mới nói. Sắt, vừa mới Bùi Dịch gọi điện thoại đến đây. Lúc ấy ngươi đang tắm ăn đi, Giang sắt vuốt cái mũi. Ngồi ở trên ghế salon cầm lên thả ở bên cạnh điện thoại. Phía trên biểu hiện ra mấy thông cuộc gọi nhỡ. Còn có mấy đầu tin tức, đều là Bùi Dịch phát tới. Nàng đem Bùi Dịch điện thoại gọi tới. Vừa mới vang lên một tiếng, bên kia liền nhận, sắt thanh âm của hắn thấu qua điện thoại có vẻ hơi khàn khàn. Giống như là vừa từng uống rượu, mang theo hơi hun thuần hậu, cùng dĩ vãng thiếu niên trong suốt khác biệt. Trong tửu điếm hơi ấm mở rất đủ, nàng dựa vào ở trên ghế salon toàn thân đều đau nhức. Lười dương một chút đều không muốn động. Sắt, ngày hôm nay quay phim có thuận lợi hay không? Hắn thả nhẹ thanh âm, nhắc lên nàng danh tự thời điểm, giọng điệu đều mềm mại. Con tốt, nàng quay đầu, Mạc An Kỳ cầm khăn mặt chính đang vì nàng sát tích thủy tóc dài. Bùi Dịch nhạy cảm nghe ra nàng thanh âm không lớn thích hợp. Nàng giải thích nói, bên này thời tiết tương đối đặc thù, màn kịch của hôm nay phần cũng không phải tại nội thành bên trong. Cho nên có thể là cái mũi có chút không quá dễ chịu. Hiện tại đã về khách sạn tắm, An Kỳ chính đang vì ta xoa đầu, nàng khó được nói một đoạn lớn lời nói. Bùi Dịch cầm di động. Luôn cảm thấy nghe nàng thanh âm làm sao cũng nghe không đủ. Có lẽ là đã thành thói quen mỗi ngày về nhà đều có thể thấy được nàng. Kết quả nàng hai ngày này vừa rời đi đế đô đi nơi khác quay phim. Bùi Dịch đã cảm thấy có chút không thói quen. Hắn mấy lần về trong nhà mở cửa chuyện thứ nhất chính là tả hữu nhìn. Muốn tìm đến thân ảnh của nàng. Nhưng lại mỗi lần tại thất vọng sau mới nhớ tới nàng đi theo đoàn làm phim đi Tây Nam. Canh thứ ba nếu như các ngươi không muốn dùng nguyệt phiếu đến cho ta yên lặng ôn nhu cổ vũ. Cũng có thể đem nguyệt phiếu xem như roi đến nha. Văn võ ta đều có thể tiếp nhận nha. Không muốn thẹn thùng nha. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.